Dương Chiêm thật sự muốn hộc máu, lại bị đối phương trêu chọc như thế. Hắn căm hận cắn răng, nói, Chu Hằng, dứt khoát đi, muốn giết muốn chém, cứ làm ngay đi, đừng sỉ nhục ta nữa. Chu Hằng, à, một tiếng, nói, dù gì mọi người cũng là sư huynh đệ trên danh nghĩa, ta là người tàn nhẫn như thế hay sao? Chu Hằng miễn cưỡng ngẩng đầu đối diện Chu Hằng, chỉ là một bên cúi đầu, một bên nằm, thế nào cũng không bình đẳng. Hắn tràn đầy bi phẫn nói, Chu Hằng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta muốn bộ bao tay này. Chu Hằng tự tay tháo lấy bộ bao tay của Dương Chiêm, thần ý xoay chuyển liền hủy diệt ý thức của Dương Chiêm bám trên đó. Hắn tung một cước, đá bay Dương Chiêm ra ngoài, thản nhiên nói, về sau gặp ta nhớ tự mình vòng quanh. Hắn không xuống tay giết, là bởi hai người Tang Thanh Sơn còn ở đây. Trong võ các cho phép đệ tử giải quyết ân oán riêng ở ngoài, nhưng tuyệt đối không thể ở trong tình huống tổ đội, sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo, sẽ thông báo thiên hạ cùng truy nã. Bằng địa vị vô thượng của thượng thiên võ các, ai dám bao che? Trừ khi Chu Hằng cũng diệt khẩu cả Tang Thanh Sơn cùng băng hoàng nữ, bằng không chuyện này nhất định sẽ bị hai người nắm lấy chỗ yếu. Thân mình Dương Chiêm vừa ra khỏi phạm vi một trượng của Hoặc Thiên, liền khôi phục được năng lực hành động, thân thể xoay chuyển liền vững vàng đáp xuống đất. Hắn nhìn Chu Hằng, trong mắt chớp động hào quang giận dữ, nhưng cuối cùng không dám nhào tới nữa. Giận dữ xoay người, hắn nhảy bùng vào trong hồ, sau khi xuyên qua cửa ánh sáng, nháy mắt liền biến mất. Chu Huynh, chúc mừng ngươi lại luyện thành một môn thần kỹ tuyệt thế. Tang Thanh Sơn có phần kính sợ nói. Môn thần kỹ này thật là đáng sợ, Dương Chiêm tuyệt đối có thể sánh ngang với hắn, chiến lực cũng không kém, nhưng thậm chí một chiêu cũng chưa đánh ra được. Chu Hằng có thể dễ dàng trấn áp Dương Chiêm, tự nhiên cũng có thể lật tay khuất phục hắn cùng băng hoàng nữ. Thế giới của võ giả thực tế nhất, khi Chu Hằng biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, tự nhiên giành được kính sợ của Tang Thanh Sơn và băng hoàng nữ. Chu Hằng chỉ cười, cũng không giải thích đó thật ra là năng lực của Hoặc Thiên, bí mật này nên che giấu thì hơn, bằng không những cường giả tuyệt thế kia hoàn toàn có thể dùng vực tiến hành công kích tầm xa. Bỏ qua khuyết điểm Hoặc Thiên chỉ có thể ảnh hưởng trong khoảng cách một trượng. Chu Huynh, chúng ta gặp lại trong võ các. Băng hoàng nữ chắp tay, đồng thời liếc qua con lừa đen, kinh ngạc liên tiếp thật sự quá nhiều, đến lúc này bọn họ mới phản ứng lại là con lừa này tuyệt đối không bình thường. Tang Thanh Sơn cũng cáo từ rời đi, không hề đề cập đến chuyện truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Nếu như thực lực của Chu Hằng không kém bọn họ, vì di bảo hóa thần cảnh, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ đi như thế. Chỉ là, thực lực của Chu Hằng đã cao thâm đến trình độ đáng sợ, bọn họ nào có tư cách tranh giành. Đáng tiếc, lão biến thái Tam Dương Thiên Tôn kia, truyền thừa của lão già mất nết kia rốt cuộc ở đâu? Con lừa đen chạy vòng vòng, hiện tại chỗ này cũng chỉ rộng một dặm, rất dễ dàng chạy mấy vòng, tìm tòi triệt để. Con lừa, không cần lãng phí sức nữa. Chu Hằng lắc đầu nói, chỗ này hẳn không phải là Tam Dương Thiên Tôn xây dựng, hắn chỉ phát hiện mà thôi, xây dựng một cái cửa truyền tống. Mấu chốt chỗ này là gốc cây mẹ, nhưng bây giờ đã thu vào trong thân thể Hoặc Thiên. Hoặc Thiên, làm sao cô biết khống chế cây mẹ đó? Hoặc Thiên dùng tư thế cực kỳ ưu nhã lắc đầu, chỉ vẻn vẹn mấy ngày nàng liền từ một đứa trẻ không biết gì cả trở thành hậu duệ quý tộc Thiên Hoàng. Mỗi một hành động liền tự nhiên phát ra cao quý, dường như đã sớm ăn sâu vào trong máu của nàng, khắc lên xương cốt của nàng. Chỉ có một âm thanh nói cho ta biết, có thể làm như thế, nên làm như vậy. Nàng hé môi đỏ, kiều diễm dụ người. Ôi, bỏ vốn ngốc lớn như thế, lại chạy không một chuyến. Con lừa đen ở một bên thở ngắn than dài, không dám tới gần. Con lừa đê tiện, làm lừa không thể quá tham lam. Tốt xấu gì ngươi cũng lấy được một trái thủy tinh đào. Chu Hằng không chút khách khí vạch trần. Chu tiểu tử, ngươi được một mỹ nhân, lại được một món pháp khí kết thai cảnh, không bằng đưa cho bổn tọa một trái thủy tinh đào khác. Hai đổi hai, chỗ tốt mọi người cùng chia có phải không? Con lửa đen vô sỉ nói. Thực ra đối với Chu Hằng mà nói, tiêu diệt tổ ong kia mới có giá trị lớn nhất. Bằng không với không gian đan điền của hắn to lớn, một trái thủy tinh đào thì có bao nhiêu tác dụng? Chủ yếu là dùng tăng cường thần thức, hình thành thần trích. Còn lại một trái thủy tinh đào này, hắn định để cho Hàn Vũ Liên cùng Ứng Mộng Phạm chia nhau ăn, để các nàng mau chóng đạt đến linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, hình thành thần trích. Sinh mệnh của Huyền Càn Tinh dường như đã đến cuối, các loại thiên tai không ngớt. Hơn nữa cường giả thời kỳ thượng cổ nháo nhào muốn mở ra phong ấn thời gian nguyên dịch xuất hiện, toàn bộ thế giới trở nên hỗn loạn vô cùng. Người bên cạnh hắn càng mạnh, hắn lại càng yên tâm, tuy rằng Chu Hằng vốn không muốn nữ nhân của mình ra tay thay mình. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Hai người một con lừa cũng chuẩn bị nhảy vào hồ nước rời khỏi đây. Chỉ là Hoặc Thiên có được năng lực đáng sợ không rõ, ngay cả cường giả linh hải cảnh hình thành thần trích cũng phải quỳ sát đất ở trước mặt nàng, nhưng lực lượng của bản thân lại yếu đến đáng thương, lại còn không biết bơi, làm sao dám xuống nước. Chu Hằng vốn muốn thu nàng vào cửu huyền thí luyện tháp, nhưng mà sự thật chứng minh, căn bản không làm được. Nếu muốn đưa người vào trong bảo tháp, có hai cách, đơn giản nhất chính là Chu Hằng dùng thần thức bao bọc. Chỉ cần đối phương không có ý thức chống cự, hắn có thể nháy mắt đưa người vào trong bảo tháp. Nhưng vấn đề là, ý thức của hắn vừa đụng đến Hoặc Thiên thì như lọt vào trong một biển ngôi sao, còn hắn chỉ là một giọt nước bé nhỏ. Thử hỏi, một giọt nước làm sao bao bọc được cả một biển ngôi sao? Cách thứ nhất không thực hiện được, chỉ có thể dùng cách thứ hai, trực tiếp gọi ra phóng to cửu huyền thí luyện tháp, để cho nàng đi vào. Nhưng khi Hoặc Thiên đưa một chân vào, cả bảo tháp liền rung chuyển, xuất hiện những vết nứt, từ đỉnh tháp thẳng xuống đáy tháp. Chu Hằng tin tưởng, nếu như nàng đặt một chân vào, cửu huyền thí luyện tháp tuyệt đối sẽ lập tức tan vỡ. Hắn vội vàng ngăn cản, rốt cuộc nữ nhân này là tồn tại thế nào? Cửu huyền thí luyện tháp căn bản không có cả tư cách chứa đựng nàng nữa. Nhưng ngẫm lại trong cơ thể nàng che giấu một gốc cây mẹ thủy tinh đào có thể thẳng đến vòm trời, cũng có thể giải thích được không thể chứa được trong bảo tháp này gốc cây mẹ kia quá kinh khủng. Chu Hằng mở ra vực, dùng linh lực ngăn cách, Hoặc Thiên mới không ướt góc áo, lúc này nàng mới chịu xuống nước. Cửa ánh sáng chớp động, bọn họ đã đi đến bên ngoài đầm nước, lúc này đã bị nước bao trùm, không có gợn sóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, động tĩnh tu luyện khủng bố. Chu tiểu tử, lần sau lại tìm ngươi cùng phát tài. Sau khi ra khỏi Tam Dương cổ địa, con lửa đen lập tức liền co giò chạy. Theo tính cách tham lam của nó, vốn là khẳng định phải dính ở bên cạnh Chu Hằng, nghĩ biện pháp đem quả thủy tinh đào kia trộm ra. Chỉ là hiện tại có Hoặc Thiên ở bên cạnh, nó hoàn toàn bị dọa sợ, cuối cùng áp đảo lòng tham. Nhìn con lửa này như lửa đốt mông chạy thật nhanh, Chu Hằng không khỏi cười ha ha. Hoặc Thiên mặc dù có thực lực quỷ thần khó lường, nhưng tu vi bản thân lại thấp đến không thể thấp hơn. Chu Hằng hoặc là mướn xe ngựa chậm rãi đi hoặc là cõng nàng trên lưng. Muốn cho nàng dựa vào hai chân đi hoàn toàn không sự thật. Ngồi trong xe ngựa lắc lư, hắn không khỏi hoài niệm pháp khí phi hành của băng hoàng nữ. Có đồ ăn có thể ở, tốt biết bao, cũng phải kiếm cho mình một món. Chu Hằng bỗng nhiên nghĩ đến, còn không đi xông cửa ải thứ 6 cửu huyền thí luyện tháp. Hắn hiện tại nhưng là tu vi linh hải cảnh. Nghĩ đến đây hắn vội vàng nói với Hoặc Thiên một tiếng, để cho nàng một mình chờ một lát. Hoặc Thiên nói rất có khí thế, dường như nữ vương cao cao tại thượng. Không mất mấy ngày nàng đã hình thành khí thế của mình, ung dung cao quý. Nhất cử nhất động tràn đầy vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến. Đổi là người khác nói ngạo kiều như vậy khẳng định sẽ khiến người nhìn sinh lòng mâu thuẫn. Nhưng vẻ tuyệt sắc của Hoặc Thiên đã vượt qua trình độ ngạo kiều. Dường như nàng làm chuyện gì đều là đúng. Mà người phản đối nàng mới là tội ác không thể tha thứ. Phải bị vạn tên xuyên tim. Khí trường nữ vương càng ngày càng cường đại. Chu Hằng cảm khái trong lòng. Chỉ một ý niệm đã tiến vào cửu huyền thí luyện tháp. Tiến vào tầng 7 tiến hành khiêu chiến. Bùng bùng bùng bùng. hắn hai ba chiêu liền xử lý kẻ địch của tầng này, lập tức liền có một món vật thể từ trên trời rơi xuống. Hắn vội vàng thò tay cuốn, cầm đồ vật vào trong tay, một dòng tin tức lập tức truyền vào trong đầu hắn. Xí Thiên Phi Dực. Đây là hai mảnh phong dực to lớn, mỗi một mảnh đều dài một trượng, cắm ở trên lưng, ý niệm khẽ động là có thể phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Chỉ cần cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh thạch là có thể một mực phi hành, chân trời góc biển cũng không thành vấn đề. Chu Hằng không khỏi sắc mặt phát khổ. Pháp khí phi hành hắn muốn là công cụ cỡ lớn loại thuyền, đò mà không phải là một người sử dụng. Sẽ không phải là chính mình đến Linh Hải Nhị Trọng Thiên mới tới khiêu chiến, cho nên phần thưởng bị giảm giá trị. Tuy nhiên bị giảm cũng quá lợi hại. Pháp khí phi hành loại đò, thuyền bao lớn bao nặng, cánh chim này so với chúng nhỏ đến đáng thương. Chu Hằng thở dài, nhưng cửu huyền thí luyện tháp cho dù là thương nhân cũng là gian thương. Hàng hóa rời tay tuyệt đối là không cho phép trả lại, hắn cũng chỉ có thể nhận. Hắn rời khỏi bảo tháp, chỉ thấy Hoặc Thiên đang dùng một loại tư thái nằm nghiêng cực độ mê người nhưng lại cực độ cao nhã. Nhìn ngang thành dãy, nhìn thẳng thành ngọn. Nàng cũng không chỉ là có gương mặt tuyệt mỹ, còn có dáng người hoàn mỹ không tì vết. Bộ ngực cao ngất chắc nịch kia, vòng eo nhỏ nhắn có thể nắm bằng một tay, bờ mông mượt mà căng tròn, không gì không tỏa ra hấp dẫn mê người. Trong lúc nhất thời, Chu Hằng tâm thần đều say. Hắn vẫn cho rằng mình không phải người háo sắc, bên cạnh lại có nhiều nữ nhân như vậy đều có đủ loại nguyên nhân, cũng không phải hắn thật sự động tình với nữ nhân nào. Nhưng khi đối mặt với Hoặc Thiên, hắn cuối cùng biết mình cũng rất bình thường. Thiên nữ tuyệt thế này đã thành công bắt giam lòng của hắn. Chỉ là không giống với Mã Bộ Tiền si mê như vậy, hay hoặc là Tam Dương Thiên Tôn rõ ràng phủ định giới tính của mình, Chu Hằng tuyệt đối sẽ không khom lưng quỳ gối hay là trở thành biến thái. Hắn chỉ là thích nữ nhân này, ở trong lòng sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt muốn cùng nàng sống chung cả đời. Nhìn một cái chung tình, yêu là không có đạo lý. Lâu ngày sinh tình, sinh đó chỉ là thân tình, cũng không phải tình yêu. Chu Hằng cười cười nói, ngươi rất rảnh. Hoặc Thiên nâng thẳng người vươn vai, đường cong toàn thân lập tức hoàn toàn in ra, đẹp không sao tả xiết. Thiên nữ tuyệt thế này nhất cử nhất động đều tràn ngập mỹ cảm, khiến người tâm thần sảng khoái. Chu Hằng thật không biết nếu nàng cứ như vậy đi trên đường sẽ tạo thành chấn động lớn cỡ nào. Như ứng mộng phạm loại mỹ nữ trăm năm mới có thể ra một này khiến cho nhân dân đế đô Lãng Nguyệt quốc lâm vào điên cuồng. Năm đó khi mất tích rất nhiều nam nhân vì nàng tự sát vì tình. Mà nếu đổi là Hoặc Thiên, chỉ sợ nàng ló mặt trên đường một cái cũng có thể khiến cho vô số người lập tức lựa chọn chấm dứt sinh mệnh. Bởi vì nhìn qua vẻ tuyệt đẹp của nàng lại nhìn những thứ khác đều vô cùng xấu xí, ai có thể chịu được tương phản lớn như vậy? Cũng chỉ có loại người đại nghị lực như Tang Thanh Sơn, Dương Chiêm, Băng Hoàng Nữ mới có thể miễn cưỡng làm được không nhìn nàng, tận lực quên nàng. Không nói năng lực cổ quái trên người nàng, chỉ riêng tuyệt mỹ này chính là vũ khí vô đi hờ cờ gì. Chu Hằng tin tưởng nếu là nàng muốn thống nhất huyền càn đại lục, căn bản không cần phải có thực lực một tay chấn áp quá khứ tương lai như vạn cổ đại đế. Chỉ cần đứng ở đó, miệng ngọc khẽ mở, ai có thể cự tuyệt yêu cầu của nàng. Vẻ đẹp của nàng là không phân giới tính, thông sát. Cũng không biết đối với dị tộc cũng đồng dạng hữu hiệu hay không, nhưng ngẫm lại ngay cả con lừa đen đều chảy nước miếng ròng ròng, vẻn vẹn dị tộc nhân lại làm sao chống đỡ. Ta dạy ngươi tu luyện nhé, Chu Hằng nói. Hoặc Thiên thản nhiên nói, cứ qua một ngày, khí tức ung dung cao quý của nàng lại càng ngày càng mãnh liệt, dường như nàng là quý tộc gia truyền muôn đời, cho dù là một sợi lông đều tràn ngập cao quý. Chu Hằng bắt đầu dạy nàng Lạc Tuyết Chân Kinh, chỉ là sau khi học thuộc một lần Hoặc Thiên liền đã ghi nhớ rõ ràng, hơn nữa hoàn toàn hiểu được ảo diệu trong đó, căn bản không cần Chu Hằng giải thích gì. Nàng nhắm lại hai mắt mê người như bảo thạch, bắt đầu tu luyện. Linh khí thiên địa vận chuyển, điên cuồng hướng về trong cơ thể nàng. Toàn bộ huyền càn đại lục lập tức xuất hiện hỗn loạn lớn. Bất kể thánh... địa võ đạo nào đều là linh khí điên cuồng tràn ra. Cho dù bọn họ đều có trận pháp tụ tập linh lực đều vô dụng. dường như toàn bộ huyền càn tinh chỉ là một ao nước nhỏ, rất dễ dàng là sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Đông Linh Sơn xa xôi, năm ngọn núi đều là hào quang mãnh liệt, hóa thành một bàn tay ngọc trắng như tuyết, óng ánh như tiên, thần huy lóng lánh. Lực lượng to lớn cuốn lên, muốn ngăn cản linh khí trôi mất, nhưng so với luồng lực hấp thu kia, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, căn bản bất lực. Đông Linh tiên trì chấn động mạnh, tử vong xâm lâm, sương mù đen cuốn lên, hình thành hình thái của một loài người, mơ hồ khó nhận rõ gương mặt. Nhưng ngay cả như vậy cũng có thể nhìn thấy biểu tình khiếp sợ tới cực điểm trên mặt hắn, lẩm bẩm, đây là chuyện gì xảy ra, không phải còn có khoảng 3 năm sao, chẳng lẽ đã đến thời gian rồi, xem ra, bản tôn phải động một chút. Thạch Thương, bản tôn đã trị khỏi thương thế của ngươi, ngươi hôm nay liền rời đi, thăm dò thế cục thiên hạ cho bản tôn, thế giới dưới đất thần bí. Khổng Ngạo Côn không biết mệt mỏi chạy băng băng đột nhiên ngừng lại, ma khí màu đỏ toàn thân giống như ngọn lửa bay múa, là vị tiên nhân nào, rồi lại ở phàm giới tu luyện. Tốc độ hấp thu linh khí đáng sợ như vậy, cho dù ta cũng xa xa không bằng. Không sợ linh khí khô kiệt, vạn vật đều chết sao? Trong hai mắt của hắn đột nhiên lóe lên một vệt đỏ như máu, biểu tình trên mặt lập tức trở nên dữ tợn. Ha ha cười điên cuồng, chết đi, đều chết hết đi. Thế gian hết thảy đều có thể giết. Một góc nào đó, lão phu nhìn ngươi ấn đường biến đen, sợ là có huyết quang tai ương. Lão lừa đảo đang ở trên cầu ra sức tiếp thị bùa như gà bới của hắn, nói với một phụ nữ trung niên chừng 40. Lão già, ngươi gọi ai đại tỷ đấy? Phụ nữ trung niên kia không vui. Vẻ đáng khinh trên mặt lão lừa đảo trong nháy mắt biến mất sạch, cả người tràn đầy phong thái tiên phong đạo cốt, tiên giới có người đến. Làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy? Là muốn hủy huyền càn tinh hay sao? Lão phu phải đi xem. Bút thân hình lão nhoáng lên, giống như quỷ mị hư không biến mất. Phụ nữ trung niên kia tận mắt thấy thần tích này, lập tức hối hận không kịp. Toàn bộ huyền càn đại lục đều bị chấn động. Linh lực tràn ra đáng sợ như vậy quả thật là một tai nạn lớn, nhiều nhất mấy giờ thậm chí cũng không cần lâu như vậy, linh khí của toàn bộ huyền càn đại lục sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Từ nay về sau trở thành một tinh cầu bỏ hoang, tinh cầu chết, võ đạo hoàn toàn điêu linh. Năm đó vạn cổ đại đế cùng với mấy vị thiên tôn hóa thần cảnh đại chiến đồng dạng tiêu hao vô số linh khí của huyền càn tinh, toàn bộ võ đạo cực thịnh mà suy. Trải qua mấy vạn năm mới miễn cưỡng khôi phục nguyên khí nhưng đến giờ còn không ra một thiên tôn hóa thần cảnh. Có thể thấy được ảnh hưởng do trận chiến lúc ấy mang lại đáng sợ cỡ nào. Nhưng so với hiện tại, vạn cổ đại đế lúc đó đều chỉ có thể xem như trò trẻ con. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng, nhưng bất kỳ ai đều bất lực, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khẩn cầu. Mau dừng lại. Chu Hằng cũng bị dọa nhảy dựng. Hắn cũng không biết linh khí của toàn bộ huyền càn tinh đều bị Hoặc Thiên dẫn động nhưng hắn có thể cảm ứng được linh khí Hoặc Thiên hấp thu mà đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Linh khí đều ngưng hóa thành chất lỏng, nén ép biến thành từng khối linh thạch. Không phải linh thạch, cho dù là linh thạch thượng phẩm cũng không ngưng thật như vậy. Đây là linh hạch, nàng chỉ là tu luyện Lạc Tuyết chân kinh một chút mà thôi. Linh hạch là như thế nào hình thành? Cần một cái mỏ khoáng linh thạch ít nhất trung phẩm, trải qua hàng tỷ năm tang thương biến hóa, trời đất tẩm bổi mới có thể thành hình. Một quảng mỏ linh thạch chỉ có thể thai nghén một viên linh hạch. Nhưng nàng, chỉ là tu luyện một chút, trời đất chứng giám. Nên biết lúc trước nàng còn chưa đạp lên võ đạo nửa bước, ngay cả luyện thể tầng 1 cũng không đạt tới. Theo lý mà nói căn bản không có khả năng trực tiếp hấp thu linh khí thiên địa, chỉ có thể luyện hóa thực vật ăn vào. Trực tiếp hấp thu linh khí thiên địa, đó là võ giả tụ linh cảnh mới có thể làm được. Nhưng quái thai chính là quái thai. Bị Chu Hằng hô lên như vậy, Hoặc Thiên liền ngừng lại, mở đôi mắt phượng mê người, tự có một cỗ khí thế nghiêm nghị lưu chuyển. Nàng nói, vì sao? Nàng khẽ nhíu mày, dường như rất là không vui. Chu Hằng trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn kẻ còn quái thai hơn hắn này. Nhưng đột nhiên ánh mắt căng thẳng nói, tu vi của ngươi làm sao không hề có chút biến hóa nào.

từ trong miệng nàng cũng không hỏi được gì. Con lừa đen có thể biết được lai lịch của nàng. Còn có hắc kiếm, đây cũng là một tên cổ quái. Tuy rằng chữa trị một đoạn mảnh vỡ nhưng dường như không có mảy may biến hóa, chỉ là dài thêm một đoạn. Không gian đan điền của Chu Hằng quá lớn, cho dù hắn mỗi ngày cầm linh thạch thượng phẩm tu luyện, nhưng hai tháng nay tiến bộ lại phi thường đáng thương, gần như có thể nói là dậm chân tại chỗ. Đạo tu luyện của hắn, số đã định là phải cướp đoạt giết chóc. Hai tháng sau, hắn rốt cục về tới Thượng Thiên Võ Các. May mà đế đô có trận pháp phòng ngự cường đại bảo hộ, chỉ cần thiên địa đại tai biến lúc trước không phải trực tiếp phát sinh ở chung quanh đế đô, ngăn lại dư ba lại hoàn toàn không thành vấn đề. Nơi này phồn hoa như trước, nhưng thêm vô số dân chạy nạn, có vẻ tương đối hỗn loạn. Hoặc thiên đội mũ, che đi dung nhan tuyệt thế của nàng, tránh cho gây nên chấn động mạnh, rước lấy phiền toái không cần thiết. Chu Hằng thanh toán một khoản phí dụng phong phú tiễn hai phu xe ngựa, dẫn theo Hoặc Thiên đi hướng biệt viện của mình. Khi hắn trở lại viện, các nàng Ứng Mộng Phạm đều còn ở Linh Võ Các nghe giảng bài. Trong phòng chỉ có bốn người: Tiêu Họa Thủy, Nam Cung Nguyệt Dung, Lan Phi và Mai Di Hương. Nhìn thấy hắn trở về, trừ Mai Đại Tiểu Thư ra, ba nàng khác đều ra đón. Hoặc Thiên đột nhiên ngẩng đầu, khí thế nữ vương lập tức điên cuồng cuốn tới. Nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của nàng, bốn nàng đồng thời ngẩn ra, lộ ra biểu tình không thể tin. Thế gian lại có nữ nhân tuyệt lệ như thế. Mỹ nữ đố kỵ nhau, một mỹ nữ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận dung nhan của mình thua bởi mỹ nữ khác. Nhưng Hoặc Thiên lại hoàn toàn bất đồng, vẻ đẹp của nàng vượt qua hết thảy. Đẹp đến khiến bất kỳ nữ nhân nào đều không sinh ra ghen tị. Dưới khí thế nữ vương như vậy của nàng, ba nàng Tiêu Họa Thủy đều kìm lòng không đậu dừng lại, chỉ cảm thấy nghe theo mệnh lệnh của nàng là chuyện đương nhiên. Như say như dại, các nàng đều ngẩn ra trước vẻ tuyệt sắc của Hoặc Thiên. Chu Hằng nặng nề ho khan một cái, tỏa ra khí thế của bản thân. Ẩm dưới khí thế đánh vào, bốn nàng đều phục hồi tinh thần. Trong tâm linh của các nàng tràn ngập thân hình cao lớn như thiên thần của Chu Hằng, thành công xua đi vẻ tuyệt mỹ vô song của Hoặc Thiên. Hoặc Thiên lại nói, ba nàng Tiêu Họa Thủy không dám không tuân, nhao nhao lùi ra. Thiên nữ tuyệt thế này tuy rằng tu vi thấp đến đáng thương lại có một luồng khí thế lớn không nói nên lời. Ngay cả hạng con lừa đen, Dương Chiêm đều chỉ có thể ở trước mặt nàng ngũ thể đầu địa, huống chi là các nàng Tiêu Họa Thủy. Nàng gọi Hoặc Thiên, một người bạn. Chu Hằng giới thiệu cho bốn nàng, sau đó hướng về Hoặc Thiên nói, ba người các nàng là nữ phó trong nhà, vị này cũng là bạn của ta. Hoặc Thiên rụt rè gật gật đầu, kiêu ngạo đi vào trong phòng, đối với bốn nàng hoàn toàn không thèm quan tâm, phong phạm nữ vương mười phần. Bốn nàng đều nhìn chằm chằm Hoặc Thiên, đợi nàng đi vào phòng lúc này mới nhìn về phía Chu Hằng. Tiêu Họa Thủy nói, sự tình có chút không quá ổn. Hiện tại người của toàn bộ võ các đều đang nói ngươi chiếm được truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn, nói muốn chờ sau khi ngươi trở về đòi một cách nói. Cách nói gì? Chu Hằng có chút không hiểu ra sao. Bất kể hắn có đạt được truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn, điều này liên quan gì đến người khác? Đúng rồi, đỏ mắt. Đây nhưng là truyền thừa của hóa thần cảnh, ai đạt được đều có khả năng trở thành thiên tôn. Nhưng đừng nói Chu Hằng cũng không đạt được truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn, cho dù đạt được lại vì sao phải giao ra. Hắn ngược lại muốn nhìn xem có ai dám tới. Cốc cốc cốc, cửa lớn đột nhiên vang lên. Hắc, tới còn thật là nhanh. Chu Hằng phất phất tay nói, các ngươi và Hoặc Thiên cùng vào phòng trước. Nói xong hắn đi đến trước cửa, mở ra. Chu Huynh, ở cửa đang đứng một mỹ nữ xuất sắc cười trúng chím, băng cơ ngọc cốt, tỏa ra thần tính quang huy, chính là băng hoàng nữ. Chu Hằng có chút ra ngoài dự đoán, không nghĩ tới người thứ nhất tìm tới chính mình lại là nàng. Nên biết với tâm tính tu vi của nàng, thế nào cũng không cần làm chim đầu đàn chứ. Tinh cô nương, có gì chỉ giáo? Hắn rửa cửa hỏi, không mời ta đi vào ngồi một chút. Băng hoàng nữ lộ ra một vẻ tươi cười, lãnh diễm động lòng người. Chu Hằng quả thật không có ý này, nhưng người ta nếu đã lên tiếng nói ra, nếu là hắn còn không đáp ứng thì có vẻ không phóng khoáng. Hắn tránh ra nói, mời. Hai người đi tới phòng khách, Chu Hằng cũng không gọi các nàng Tiêu Họa Thủy đi ra rót trà bưng điểm tâm, đi thẳng vào vấn đề nói, có phải là vì chuyện Tam Dương Thiên Tôn? Chu Vinh đã sảng khoái như thế, như vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Băng Hoàng nữ trên mặt mang theo mỉm cười, nàng có danh xưng Băng Hoàng, có thể đối với Chu Hằng mặt cười đối xử. Nói ra không biết có thể làm cho bao nhiêu nam nhân đố kỵ đến chết. Chu Hằng không hề để ở trong lòng, có vị thiên nữ tuyệt thế hoặc thiên kia, thế gian còn có nữ nhân nào có thể so sánh với nàng. Chỉ là cười nhạt nói, mời nói. Băng Hoàng nữ sắc mặt nghiêm trang, Chu Vinh, không phải ta cố ý làm thấp, nhưng Chu Vinh cũng không có thế lực cường đại gì ở sau lưng duy trì, có đúng không? Không sai. Chu Hằng gật gật đầu, từ sau vạn cổ đại đế, võ đạo điêu linh, không còn ra được một thiên tôn hóa thần cảnh, nguyên nhân chủ yếu hơn phân nửa là bởi vì đứt đoạn truyền thừa của cấp bậc hóa thần cảnh, không còn người nào có thể đạt tới độ cao như vậy nữa. Băng Hoàng nữ lại nói đến chuyện dường như hoàn toàn không liên quan, tiếp, trừ phi xuất hiện một kỳ tài ngút trời, với đại trí tuệ đánh thông trói buộc thiên địa, tiến vào hóa thần cảnh, mở lại cánh cửa này. Nếu không, cũng chỉ có đạt được truyền thừa của những vị hóa thần cảnh thời kỳ thượng cổ kia. Chu Vinh, không có đủ lực lượng thủ hộ, truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn sẽ chỉ mang đến tai nạn lớn bằng trời cho ngươi. Thiên hạ tất cả thế lực thần anh cảnh, kết thai cảnh đều sẽ trở thành kẻ địch của ngươi, ép ngươi giao ra truyền thừa của Tam Dương Thiên Tôn. Điểm Tinh Tông nguyện ý mở rộng cánh cửa với ngươi. Chỉ cần Chu Vinh mang theo phần truyền thừa này bái vào tông ta, lão tổ tông môn thậm chí nguyện ý lập ngươi là tông chủ đời kế tiếp.